Konoha Chi Quang, chương 605, Madara ta muốn xuất ngục run rẩy đi thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây đàm luận thời khắc bầu trời lại xuất hiện một vầng minh nguyệt cùng Trấn An giải thích một loại thủ đoạn so sánh, không thể nghi ngờ là để mặt trăng lại xuất hiện càng có thể khiến người ta an định lại cùng tháng tiểu cầu lại xuất hiện, mọi người trong lòng khủng hoảng rất nhanh liền tiêu tán trống không. Một các vị cấp cao không khỏi không cảm khái, loại thủ đoạn này tuy nhiên đơn giản thô bạo nhưng thật có hiệu. Chỉ tiếc bọn họ thực sự không học được. Sau một khắc, Soseki trọng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Minato nhanh lên đem vừa rồi thảo luận tiến hành báo cáo. Soseki trầm ngâm nói, trên bầu trời kết giới xác thực theo mặt trăng biến mất mà mất đi hiệu lực bất quá, đến là hư tổ chức phát sinh biến cố, vẫn là hư tổ chức sát tổ chức hợp tác chúng ta trước mắt đều không được biết. Nhưng không có quan hệ, mọi người chỉ cần các tổ chức làm tốt chính mình công tác lấy bất biến ứng vạn biến liền có thể. Nghe Soseki nói như vậy, mọi người không hề lo lắng. Trừ Soseki tự thân uy tín bên ngoài, lục đạo tiên nhân tin tức này cũng là trọng yếu nguyên nhân. Lãnh tụ thêm lục đạo tổ hợp tại sao thua? Các loại sau khi mọi người tản đi, Soseki lại đem Nagato ba người, Naruto ba người, lục đạo tiên nhân đều triệu tập đến gian phòng. Song phương quan sát lẫn nhau, cảm giác được ba trong thân thể chakra khí tức Nagato trong lòng kinh ngạc. Ba người bọn hắn chakra lượng cơ hồ đều không kém hơn ta, riêng là cái kia đầu tóc vàng thiếu niên, thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Naruto hiếu kỳ hỏi nói, lão sư, bọn họ cũng là ngài cho chúng ta tuyển trợ thủ sao? Yahiko mặt không biểu tình đứng ra, ta chỉ là làm phổ thông công tác người bình thường, hai người bọn họ mới là các ngươi trợ thủ. Sasuke hỏi nói, cái kia còn có một cái đâu? Neji trong lòng kêu rên, không phải là hắn lại bị lãng quên a, đừng nóng vội còn có một cái tại cái này. Soseki trong hư không điểm nhẹ một chút không gian nổi lên gợn sóng, một cái phát lượng không bình thường nổ tung quỷ hồn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quảng cáo, ta không phải đã nói, không có chuyện chớ quấy rầy. Madara bực bội hô hào, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại lục đạo trên thân. Ngươi là, Soseki chủ động giới thiệu nói. Vị này là lục đạo tiên nhân, là Senju cùng Uchiha huyết mạch ngọn nguồn. Lục đạo tiên nhân, Madara đồng tử kịch liệt co vào một cái chớp mắt nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Cũng không gì hơn cái này. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Soseki nói, ta muốn để ngươi làm đệ tử ta lịch luyện chỉ đạo. Madara sắc mặt khó coi. Ngươi để cho ta cho cái này chút tiểu quỷ khi bảo mẫu. Khi bảo mẫu sao, cũng không có nói sai. Soseki nhẹ giọng cười nói. Bất quá, ngươi chủ yếu nhiệm vụ là chỉ đạo bọn họ, thật muốn nói đến chiến đấu, ngươi còn chưa nhất định là ta mấy cái này đệ tử đối thủ. Madara trên mặt hàn sương, ba người bọn hắn, là ba năm trước đây trận kia nhàm chán trong cuộc thi sau cùng ba người A, mặc dù có chút thực lực nhưng làm sao có thể hơn được ta. Chấm, Nagato thán nói, chúng ta đều là bị thời đại đào thải người có thể bị nhớ lại thế là tốt rồi. Thời đại tính là gì? Madara khinh thường nói, ta cùng Hashirama sau khi chết trong hơn 10 năm, vẫn là chúng ta thời đại. Obito còn ký hận chứ Madara lừa gạt hắn sự tình cầm vừa biết tri thức châm chọc khiêu khích nói. Vậy ngươi biết cái gì là hư tổ chức xác tổ chức? Biết cái gì là Ososoki sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Madara cau mày, ta có cần phải biết những này? Vậy liền để ta đến nói cho ngươi đi. Obito vênh vang đắc ý cầm vừa đem hắn rung động đến trợn mắt hốc mồm tri thức khoe khoang. Rất nhanh, Madara cũng trợn mắt hốc mồm hàng ngũ. Cái gì, ta khả năng liền nhẫn giới 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Cái gì, chakra là Ososoki mang đến. Cái gì, Ososoki rõ ràng là sáng thế chi thần, nhưng phổ thông Ososoki chỉ có thể ở lưỡng đại thế lực bên trong khi thủ hạ có hai cái Ososoki xác là yếu nhất tổ chức. Nếu như không phải có lục đạo tiên nhân bản thân khi chứng minh, Madara đều muốn tưởng là những người này liên hợp lại lừa hắn. Ngắn ngủi thời gian 8 năm, thế giới làm sao lại trở nên như thế lạ lẫm. 8 năm trước hắn là một tay che trời, làm cho nhẫn giới không thể không liên hợp lại đối kháng hắn cuối cùng boss. Nhưng nếu như 8 năm sau hắn lại đến cái này một lần, không cần Shimizu Soseki xuất thủ tùy tiện thế lực nào đều có thể đem hắn đập té xuống đất. Cái này tâm lý chênh lệch cũng quá đại. Cũng may, Madara cuối cùng không phải thường nhân nhưng so sánh, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hỏi nói. Nhiệm vụ lần này có khả năng hội nhìn thấy các ngươi nói những người kia xuất thủ. Soseki khẽ vuốt cằm, không sai, vậy thì tốt nhiệm vụ này ta tiếp. Madara ánh mắt hung sát, ta ngược lại muốn xem thời đại này cường giả có bao nhiêu lợi hại. Soseki phân phối nói, Sasuke cùng Madara tổ 1, Naruto Nagato tổ 1, Neji Obito tổ 1, các ngươi có dị nghị không? Không có, kích phát tiềm năng sau liền chuẩn bị lên đường đi. Cùng lúc đó, thiên không chi thành bên trong, Aizen giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt hai người. Trộm đi mặt trăng còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, cho là ta không dám giết các ngươi sao? Toneri cùng ta thập nhận đứng ở một bên, lạnh lùng nghiêm mặt một bộ thời khắc chuẩn bị động thủ bộ dáng. Một thức bình tĩnh đem ngón tay đặt ở mắt phải bên trên. Ta đem mặt trăng thu nhỏ, hút vào con mắt này ở trong. Mọi người chung quanh nghe được âm thầm kinh hãi, bọn họ biết một thức có thu nhỏ thả đại năng lực nhưng không nghĩ tới, hắn năng lực vậy mà cường đại đến đem mặt trăng bỏ vào con mắt cấp độ. Nếu như ta bị các ngươi hù đến, không cẩn thận đem mặt trăng vỡ nát, phóng xuất ra Kaguya Osusuki, đôi kia người nào cũng không tốt. Quảng cáo, Aizen tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không nghĩ tới, ngang dọc tinh không Osusuki cấp trên chiến sĩ vậy mà luân lạc tới muốn nhờ hạ cấp chiến sĩ đến uy hiếp người cấp độ. Một thức gắng chịu nhục lạnh nhạt nói. Tuy nhiên rất lợi hại mất mặt nhưng ta cũng không phủ nhận hiện tại nàng mạnh hơn ta sự thật. Aizen đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Nói đi các ngươi muốn cái gì? Momoshiki đoạt đáp nói, chúng ta muốn một chi quân đội. Quân đội, Aizen thiêu thiêu mi, vạn Marco M. Ngươi muốn cho ta đem Bạch Giê-xu đại quân phân một bộ phận cho các ngươi. Ngươi coi trọng chúng ta đương nhiên sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Một thức nhạt cười nói ra đáp án. Chúng ta nếu là minh giới vong hồn. Minh giới, Aizen cười nói, nguyên lai các ngươi là đánh lên lục đạo thiên nhân chủ ý. Một thức ngữ khí bình tĩnh tự thuật nói. Minh giới đã là ngươi nói tam đại trung cực chi địa chi nhất, lại có thể vì chúng ta cung cấp quân đội, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Aizen nhắm mắt trầm ngâm, không nói gì. Momoshiki lại gấp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đảo không cần ngươi đối phó, ngươi chỉ muốn giúp chúng ta ngăn trở có khả năng xuất hiện Shimizu Soseki là được. Một thức bổ sung nói, vô luận Shimizu Soseki có chưa từng xuất hiện, sau khi chuyện thành công ta đều sẽ đem đại chuyển sinh nhãn trả lại cho ngươi. Aizen từ chối cho ý kiến, vừa cười vừa nói, đại chuyển sinh nhãn bên trong nội chú lấy Osusuki lực lượng ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đem hắn thôn phệ đâu. Hai người khóe miệng quất thẳng tới, nếu như nói Naruto tại Rasengan bên trong giấu tiên thuật chakra là trong đồ ăn trộn lẫn cứt này ma hóa đại chuyển sinh nhãn bên trong Osusuki cũng là cứt bên trong trộn lẫn thực vật. Bọn họ không muốn sống mới có thể qua hấp thu cái kia Osusuki. Gặp hai người mặt đen lên, Aizen cũng lười trên người bọn hắn nhiều tốn thời gian, lười biếng nói. Tốt a, ta đồng ý cách trương.